Đại Nguyên. Cùng Diệp Tri Mệnh trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Huyền đối này Đại Nguyên có hiểu một chút. Đại Nguyên thực lực tổng hợp mặc dù không có đạo đình mạnh, nhưng cũng không yếu. Trọng yếu nhất chính là, Đại Nguyên là đạo kinh thủ hộ giả. Bất quá, cái thân phận này cũng không có cho bọn hắn mang đến cái gì vinh dự, tương phản, ngược lại còn trở thành bọn hắn một đạo xiềng xích. Tội đồ. Bọn hắn là bởi vì có tội mới bị phạt đến này thủ hộ đạo kinh. Mà toàn bộ Đại Nguyên mục đích rất đơn giản, cái kia chính là khôi phục tự do. Thế nhưng, này rất khó. Một gian mộc điện bên trong, hai tên lão giả ngồi đối diện nhau. Trong đó một tên lão giả, chính là cái kia Bạch Đế Tử. Mà một tên lão giả khác thì là Đại Nguyên hiện tại nguyên chủ Khâu Lâm. Khâu Lâm nhìn về phía Bạch Đế Tử, Tinh Quân mới vừa nói tới, có thế đều là thật. Bạch Đế Tử gật đầu, Khâu nguyên chủ, ngươi cảm thấy ta có cần phải tới đây cùng ngươi mở lớn như vậy một trò đùa sao? Khâu Lâm yên lặng. Bạch Đế Tử nhìn xem Khâu Lâm, chỉ cần Đại Nguyên nguyện ý cùng ta đạo đình cùng một chỗ, ta đạo đình nguyện ý giúp trợ Đại Nguyên giải trừ trên người cái kia đạo xiềng xích. Khâu nguyên chủ, ngươi hẳn là hiểu rõ, phóng nhãn chư thiên, sợ là chỉ có ta đạo đình có thực lực này. Tù nguyên chủ nhìn xem Bạch Đế Tử, ngươi muốn cho ta Đại Nguyên đối phó Diệp Huyền. Bạch Đế Tử gật đầu, vâng. Hết sức thẳng thắn. Khâu Lâm yên lặng. Hiện tại năm chiều vũ trụ, cũng không phải đã từng năm chiều vũ trụ, mà lại, đạo đình cùng năm chiều vũ trụ sự tình, hắn cũng là biết một chút, này Diệp Huyền hiện tại có thể khó đối phó. Bạch Đế Tử cười nói, ta biết các hạ có chút kiên kỵ cái kia Diệp Huyền, bất quá, các hạ hẳn là rõ ràng, ta đạo đình hiện tại sở dĩ vô phương khoảnh khắc Diệp Huyền, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì ta đạo đình đại quân tại lưỡng giới uyên, mà nếu là lưỡng giới uyên chiến đấu kết thúc. Khi đó, ta đạo đình muốn diệt cái kia Diệp Huyền, bất quá là lật tay ở giữa. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, ta đạo đình hiện tại cầm này Diệp Huyền không có cách nào, cho nên, mới nghĩ muốn nhờ Đại Nguyên thực lực. Hiện tại năm chiều vũ trụ mặc dù thực lực tổng hợp không sai, thế nhưng, còn không có hoàn toàn có thành tựu, hiện tại là diệt năm chiều vũ trụ tốt nhất thời điểm. Khâu Lâm nhìn xem Bạch Đế Tử, Tinh Quân, theo ta được biết. Diệp Huyền một người tiến vào đạo đình, sau đó sống sót đi ra. Bạch Đế Tử mỉm cười, đúng vậy. Bất quá, đó là bởi vì ta đạo đình cường giả đều tại lưỡng giới uyên. Khâu Lâm đang muốn nói chuyện, lúc này, một lão giả xuất hiện tại bên trong nhà gỗ, lão giả trầm giọng nói, Tri Mệnh nha đầu kia mang theo Diệp Huyền đến rồi. Diệp Huyền. Nghe vậy, Bạch Đế Tử nheo mắt, cái tên này thế mà đến rồi. Chính mình muốn hay không trước lưu? Đương nhiên không thể lưu. Hiện tại nếu là lưu, đây chẳng phải là tương đương đang sợ Diệp Huyền. Này rất không chỉ có riêng là mặt mũi của mình, còn có đạo đình. Khâu Lâm nhìn thoáng qua Bạch Đế Tinh Quân, Bạch Đế Tinh Quân thần sắc bình tĩnh. Khâu Lâm đột nhiên nói, cho mời. Hiện tại Diệp Huyền, cũng không phải bình thường người, Đại Nguyên không thể không thận trọng đối mặt. Rất nhanh. Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh xuất hiện tại một điện bên trong. Làm thấy Bạch Đế Tử lúc, Diệp Tri Mệnh lông mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bạch Đế Tử mỉm cười, Diệp công tử, đừng đến. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Suy. Một sợi kiếm quang chém thẳng Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử nheo mắt, mẹ nó, này người làm sao trực tiếp động thủ. Bạch Đế Tử tay phải vung lên. Ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một mặt màu vàng kim khiên tròn. Oanh! Cái kia mặt màu vàng kim khiên tròn trực tiếp vỡ vụn. Bạch Đế Tử nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ta đạo đình cùng năm chiều vũ trụ mặc dù là đối thủ, thế nhưng, chúng ta... Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Bạch Đế Tử sắc mặt đại biến, thân hình hắn rung lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa... Đã ở bên ngoài mười mấy vạn dặm. Diệp Huyền sửng sốt. Cái tên này chạy cũng quá nhanh đi. Cái kia Khâu Lâm cũng hơi hơi ngẩn người, này Bạch Đế Tinh Quân liền chạy như vậy. Khâu Lâm vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Này đều chạy. Còn thế nào đàm? Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nhìn về phía Khâu Lâm, tộc trưởng là muốn cùng Đạo Đình hợp lại sao? Khâu Lâm nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, bọn hắn có thể giúp chúng ta giải trừ trên thân tội phạt. Diệp Tri Mệnh yên lặng. Đạo Đình xác thực có cái năng lực kia ban đại uyên giải trừ tội phạt. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền đột nhiên nói như vậy, đại uyên là lựa chọn muốn cùng Đạo Đình rồi. Khâu Lâm nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, nghĩ muốn chúng ta không cùng Đạo Đình hợp lại cũng được, chỉ cần Diệp công tử nguyện ý giao ra cái kia mấy quyển đạo kinh, ta có thể hướng Diệp công tử cam đoan, ta đại uyên tuyệt không cùng Đạo Đình hợp lại. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, Tri Mệnh, tiến vào tháp. Diệp Tri Mệnh yên lặng một lát sau đó nàng tiến nhập giới ngục tháp. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trấn hồn kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, nhìn thấy một màn này, Khâu Lâm biến sắc, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền nhìn về phía Khâu Lâm, Đạo Đình là ta Diệp Huyền kẻ địch, mà đại uyên lựa chọn muốn nói theo đình, nói rõ chính là muốn đối phó ta Diệp Huyền. Đã như vậy, ta đây lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Khâu Lâm cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi dám. Nơi này là đại uyên, cũng không phải năm chiều vũ trụ, ngươi nếu là. Diệp Huyền đột nhiên nói, nơi này so Đạo Đình nguy hiểm hơn sao? Khâu Lâm nghẹn lời. Lúc này, một điện bên ngoài, đã tụ tập hơn 10 vị cường giả, ở trong đó, thấp nhất đều là độn một. Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Một điện bên ngoài, đột nhiên vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Nhìn thấy một màn này, Khâu Lâm sắc mặt đại biến, hắn vọt thẳng ra một điện, mà một điện bên ngoài, đã có 3 bộ thi thể. Những thi thể này, toàn bộ đều là chứng đạo cảnh cường giả thi thể. Ngắn mũi mấy tức ở giữa, trực tiếp ngã xuống 3 tên chứng đạo cảnh cường giả. Giữa sân hết thảy đại uyên cường giả đều ngây dại. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Khâu Lâm. Không cho ngươi đại uyên nói theo đình, đây là vì ngươi đại uyên tốt, mà không phải vì ta Diệp Huyền tốt. Tù Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Tri Mệnh xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nhìn thấy Diệp Tri Mệnh, cái kia Khâu Lâm vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn, thế nào, ngươi là cố ý mang theo hắn tới đại uyên hiển uy phong sao? Diệp Tri Mệnh chân mày to cau lại, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, Khâu Lâm sắc mặt đại biến, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, trong chốc lát, trên nắm tay bị một cổ ngọn lửa màu trắng bệch bao trùm, sau một khắc, hắn đấm ra một quyền. Xuy. Một sợi kiếm quang trong nháy mắt phá vỡ ngọn lửa kia, ngay sau đó, cái kia Khâu Lâm cánh tay phải trực tiếp bay ra ngoài, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp chống đỡ tại Khâu Lâm giữa chân mày. Khâu Lâm cả người trực tiếp ngay người, chính mình một chiêu liền bại. Một bên, Diệp Tri Mệnh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm gọt ra. Xuy. Khâu Lâm đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Giữa sân, hết thảy đại uyên cường giả sắc mặt đại biến, nhưng không có người dám ra tay. Một kiếm miểu sát a. Này Diệp Huyền thực lực khủng bố đến loại trình độ nào? Diệp Tri Mệnh cũng ngây ngẩn cả người. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ một kiếm chém giết Khâu Lâm. Cái tên này hiện tại làm sao trở nên tàn nhẫn như vậy rồi? Đây quả thật là một lời không hợp liền giết người a. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, người tới làm đại uyên uyên chủ. Giữa sân, tất cả mọi người sửng sốt, rất nhanh, những đại uyên đó cường giả nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, thần sắc bất thiện. Diệp Tri Mệnh lắc đầu, không được. Diệp Huyền đột nhiên xuất ra 5 quyển đạo kinh, hắn nhìn về phía giữa sân những đại uyên đó cường giả, ta có 5 quyển đạo kinh, mà ta liền là Tri Mệnh, nàng làm lớn uyên chủ người, ta Diệp Huyền liền là bạn của đại uyên. Giữa sân, những đại uyên đó cường giả yên lặng. Lúc này, một lão giả đột nhiên đi ra, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nghe nói các hạ tại năm chiều vũ trụ cùng nơi đó cường giả chia sẻ đạo kinh, có thể là thật. Diệp Huyền nói, nếu không phải như vậy, năm chiều vũ trụ vì sao lại có nhiều như vậy độn nhất cảnh cường giả? Lão giả trầm giọng nói, các hạ có 5 quyển đạo kinh, đều nguyện ý cùng người chia sẻ sao? Diệp Huyền nói, ta chỉ nguyện cùng mình người cùng hưởng. Lão giả yên lặng một lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, nha đầu, ngươi cũng nhìn qua sao? Diệp Tri Mệnh gật đầu. Lão giả thấp giọng thở dài, Diệp công tử chi lòng dạ, lão hữu bội phục. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, hiện tại lên, Tri Mệnh chính là ta đại uyên đương nhiệm uyên chủ, ngươi nào phản đối? Phản đối? Giữa sân, những đại uyên đó cường giả hai mặt nhìn nhau, không có người phản đối. Giữa sân hết thảy đại uyên cường giả lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đạo kinh. Diệp Huyền thật nguyện ý chia sẻ đạo kinh. Đến mức cái kia Khâu Lâm, đã bị người quên lãng. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, chúc mừng, ngươi bây giờ liền là đại uyên uyên chủ. Diệp Tri Mệnh yên lặng một lát sau, nàng đột nhiên nhìn về phía lão giả kia, Lê Nguyên Thúc, hết thảy đại uyên cường giả toàn bộ đi năm chiều vũ trụ. Lê Nguyên có chút lưỡng lự. Diệp Tri Mệnh lại nói, phàm đi năm chiều vũ trụ người, chỉ cần cảnh giới cùng thực lực đủ, ta có thể vì hắn giảng giải trải qua, trợ hắn đột phá. Lê Nguyên còn không nói chuyện, một tên đại uyên cường giả vội vàng nói, ta nguyện ý đi. Giữa sân, những cường giả kia cũng là dồn dập tỏ thái độ, biểu thị nguyện ý đi năm chiều vũ trụ. Lê Nguyên không nói gì, mà Diệp Tri Mệnh cũng một mực tại nhìn xem Lê Nguyên, Lê Nguyên là đại uyên đại trưởng lão, tại đại uyên đức cao vọng trọng, hắn có khả năng ảnh hưởng rất rất nhiều người. Lê Nguyên đột nhiên nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, huyền khí truyền âm, vị này Diệp công tử đạt đến trình độ nào? Diệp Tri Mệnh yên lặng một lát sau, huyền khí truyền âm, có thể tùy tiện chém giết ngự đạo cảnh. Nghe vậy, Lê Nguyên hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Tùy tiện chém giết ngự đạo. Lê Nguyên đột nhiên nói, đi năm chiều vũ trụ. Đi năm chiều vũ trụ. Cứ như vậy, đại uyên gia nhập năm chiều vũ trụ. Mà có đại uyên gia nhập về sau, năm chiều vũ trụ thực lực cường đại trước nay chưa từng có. Có thể nói, hiện tại năm chiều vũ trụ bên trong mang lực lượng đã không thể so đạo đình thiếu, thế nhưng, đỉnh tiêm ngự đạo cảnh cường giả nhưng vẫn là không sánh bằng đạo đình. Bất quá Diệp Huyền cũng biết, việc này không vội vàng được. Đạo đình. Khi biết đại uyên gia nhập năm chiều vũ trụ lúc, Bạch Đế Tử vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ trực tiếp chém giết Khâu Lâm, sau đó lợi dụng đạo kinh dụ hoặc đại uyên. Không thể không nói, Diệp Huyền rất có thủ đoạn. Bạch Đế Tử hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một hồi, hắn đột nhiên nói, không thể tại cùng đạo mộ chi địa đánh. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Đi lưỡng giới uyên. Người bên kia, còn không biết Diệp Huyền đã khủng bố tới trình độ nào. Diệp Huyền mang theo đại uyên chờ cường giả trở lại năm chiều vũ trụ về sau, hắn tới đến tinh không bên trong, hắn an vị tại mạc niệm niệm bản thể cách đó không xa, hắn từ từ nướng cá. Sau một hồi, Diệp Huyền đột nhiên nói, niệm tỷ, năm chiều vũ trụ càng ngày càng tốt. Có thể là... Ngươi không thấy được. Không có trả lời. Diệp Huyền tiếp tục nói, năm chiều vũ trụ sẽ càng ngày càng tốt, ta sẽ thật tốt thủ hộ năm chiều vũ trụ, thủ hộ này mảnh nhật nguyệt tinh thần, thủ hộ này mảnh nhân gian đại địa. Vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, nói khẽ, niệm tỷ, ta muốn báo thù. Ta muốn giết sạch đạo định tất cả mọi người. Ta nhất định sẽ làm được. Tinh không yên tĩnh không một tiếng động. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hắn nói khẽ, hiện tại Bạch Đế Tử hắn đang suy nghĩ gì đấy? Hắn khẳng định đang muốn giết thế nào ta? Hiện tại đạo đình, không có cường giả. Chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là cùng đạo mộ chi địa ngưng chiến. Bọn hắn sẽ ngưng chiến sao? Dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ không, thế nhưng, nếu là đạo đình làm ra nhượng bộ đâu? Nói đến đây, hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước mặt đoàn kia đống lửa, hiện tại năm chiều vũ trụ thực lực tổng hợp không bằng đạo đình, nếu là cùng đạo đình chính diện khai chiến, năm chiều vũ trụ còn không đấu lại. Cho nên, không thể để cho đạo đình cùng đạo mộ chi địa ngưng chiến, nhưng muốn như thế nào mới có thể đủ để bọn hắn tiếp tục đánh đâu. Nói xong, hắn nhìn về phía mặt niệm niệm, nếu như niệm tỷ ngươi tại, ngươi sẽ làm thế nào đâu? Không có trả lời. Lúc này, Quan Âm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Quan Âm trầm giọng nói, đạo mộ chi địa có người đến. Diệp Huyền nhìn về phía Quan Âm, đạo mộ chi địa. Quan Âm gật đầu, nàng vẻ mặt có chút cổ quái. Diệp Huyền hỏi, làm sao vậy? Quan Âm nói, bọn hắn đến cầu thân. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, cầu hôn. Cầu cái gì thân? Quan Âm trầm giọng nói, đạo mộ chi địa mong muốn ngươi gả cho bọn hắn thần nữ, mà lại, điểm danh muốn ngươi dùng đạo kinh làm đồ cưới. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tinh không bên trong, Diệp Huyền có chút ngổn ngang. Để cho mình gả cho đạo mộ chi địa thần nữ. Gả. Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, ngươi xác định bọn hắn dùng cái chữ này. Quan Âm gật đầu. Diệp Huyền nói khẽ, cái này đạo mộ chi địa có chút ý tứ a. Quan Âm trầm giọng nói, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Huyền nói, đi, đi gặp. Hai người rời đi. Diệp Huyền mới vừa gia nhập kiếm điện, một đạo thanh âm âm dương quái khí đột nhiên truyền đến, ha ha, không hổ là năm chiều chi chủ, giá đỡ đã vậy còn quá lớn, để cho ta hai người chờ lâu như vậy. Diệp Huyền nhìn lại, nói chuyện chính là một tên thanh niên nam tử mặc một bộ cẩm bào, trong tay nắm một thanh kiếm. Tại nam tử bên cạnh, còn có một lão giả mặc một bộ tố bào, thoạt nhìn hết sức nho nhã. Đạo mộ chi địa. Diệp Huyền đi đến trước mặt hai người, lão giả đứng dậy đối Diệp Huyền ông quyền, lão hữu Chu Kiến Thâm, gặp qua Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Chu lão mời ngồi. Chu Kiến Thâm gật đầu, Diệp công tử mời. Hai người ngồi xuống. Lúc này, cái kia thanh niên nam tử đột nhiên cười lạnh nói, Diệp công tử kiêu ngạo thật lớn, vậy mà để cho ta hai người chờ lâu như vậy. Chu Kiến Thâm bưng lên bên cạnh chén trà, không nói gì. Diệp Huyền nhìn về phía thanh niên nam tử, ngươi là? Thanh niên nam tử cười lạnh, đạo mộ chi địa, Hách Liên kiếm, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất kiếm tu. Diệp Huyền nhìn về phía Chu Kiến Thâm, người sau cười khổ, Diệp công tử, Hách Liên công tử cũng là thụ mệnh tới. Hết sức rõ ràng, hắn không quản được. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, trước đó bằng hữu của ta nói với ta, các ngươi muốn ta gả vào đạo mộ chi địa, đồng thời chỉ tên muốn ta dùng đạo kinh làm đồ cưới. Chu Kiến Thâm đang muốn nói chuyện, cái kia Hách Liên kiếm đột nhiên nói, ngươi có vấn đề gì không? Diệp Huyền nhìn về phía Hách Liên kiếm, cười nói, ta không nên có vấn đề sao? Hách Liên kiếm nhìn xem Diệp Huyền, năm chiều vũ trụ sở dĩ còn sinh tồn, đó là bởi vì ta đạo mộ chi địa tại kiềm chế đạo đình. Nếu không phải là chúng ta đạo mộ chi địa, các ngươi năm chiều vũ trụ sớm liền không có. Nói xong, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự cho rằng là năm chiều vũ trụ kia là cái gì thiên đạo cứu được năm chiều vũ trụ? Không, là ta đạo mộ chi địa cứu được ngươi năm chiều vũ trụ. Chu Kiến Thâm nhíu mày, nhưng vẫn là cái gì cũng không có nói, càng không có ngăn cản Hách Liên kiếm. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Chu Kiến Thâm, cười không nói. Nhìn thấy một màn này, cái kia Hách Liên kiếm nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, Hách Liên công tử, có muốn không, ngươi ra ngoài tỉnh táo một chút. Hách Liên kiếm hai mắt híp lại, hắn tay trái nắm thật chặt trong tay kiếm, ngươi là muốn nếm ta mũi kiếm lợi hay không? Diệp Huyền khẽ cười nói, Hách Liên công tử, ta không biết là ai bảo ngươi tới, thế nhưng ta biết, phái ngươi tới người khẳng định không có ý tốt. Đối phương biết ngươi không có đầu óc, còn tự ngạo, phái ngươi đến, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là muốn cho ta giết ngươi. Ta không biết đối phương là đơn thuần mong muốn ta giết ngươi, vẫn là nói, muốn cho ta cùng đạo mộ chi địa phát sinh mâu thuẫn, để cho các ngươi cùng ta Diệp Huyền trở mặt, cũng hoặc là, cả hai đều có. Nói xong, hắn nhìn về phía Chu Kiến Thâm, các hạ, ta nói đúng không? Chu Kiến Thâm nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền. Không nói gì. Cái kia Hách Liên kiếm vẻ mặt trở nên có chút khó coi, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi tự suy nghĩ một chút. Hách Liên kiếm yên lặng một lát sau, giống như là nghĩ đến cái gì, hắn run giọng nói, không. Nàng không phải ý tứ này. nàng tuyệt đối không phải ý tứ này. Diệp Huyền bưng lên bên cạnh linh trà nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói, Hách Liên công tử, ngươi có khả năng thật tốt bình tĩnh suy nghĩ một chút, các hạ có thể đi cho tới hôm nay, tuyệt không phải ngốc nghếch hạng người, nghĩ lại một thoáng, thì có thể hiểu rõ. Hách Liên kiếm tay phải nắm thật chặt kiếm, vẻ mặt vô cùng khó coi. Chẳng lẽ đối phương thật là muốn chính mình chết? Lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía Chu Kiến Thâm, các hạ, chúng ta có khả năng nói chuyện chính sự. Chu Kiến Thâm nói khẽ, nghe danh không bằng gặp mặt. Diệp Huyền cười nói, tỷ ta nói với ta, ngày sau làm việc làm người, đều muốn suy nghĩ nhiều, nàng nói, cẩn thận một chút, luôn là không sai. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là nàng bây giờ không có ở đây. Ta không thể lại tùy hứng. Cũng không có tư cách tùy hứng. Chu Kiến Thâm nói khẽ, Màn cô nương là một cái kỳ nhân. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ta cũng là đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta muốn cùng Diệp công tử thông gia. Diệp Huyền nói, các ngươi mong muốn đạo kinh. Chu Kiến Thâm nói, thông gia thuyết pháp này, tất cả mọi người có thể tiếp nhận, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền cười hỏi, ta nếu là không đồng ý đâu? Chu Kiến Thâm bình tĩnh nói, Bạch Đế Tinh Quân đã đến Thiên Giới Uyên, chúng ta hai bên đã tạm thời ngưng chiến. Đánh cùng không đánh, quyền chủ động tại ta đạo mộ chi địa trong tay. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, hoặc là nói, tại Diệp công tử trong tay. Diệp Huyền yên lặng. Chu Kiến Thâm uống từ từ lấy trà, cũng không nóng nảy. Đến mức cái kia Hách Liên kiếm, đối phương còn đang trầm tư, bất quá, sắc mặt hắn là càng ngày càng khó coi. Kém chút bị người cản thương làm, sắc mặt hắn sao có thể đẹp mắt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, vị kia thần nữ là không cần người ư. Chu Kiến Thâm nói, thượng chủ nghĩa nữ, cũng là ta đạo mộ chi địa hiện tại người chủ sự, lần này ta tới, liền là phụng nàng chi mệnh. Diệp Huyền cười nói, nàng để cho các ngươi đến cầu thân, để cho ta gả cho nàng. Chu Kiến Thâm gật đầu, vâng. Diệp Huyền khẽ cười nói, cái này có ý tứ. Âm mưu. Hắn ngửi được âm mưu mùi vị. Trực giác nói cho hắn biết, đối phương không đơn giản mong muốn đạo kinh, khẳng định còn muốn cái khác. Là cái gì đây? Suy nghĩ rất lâu, Diệp Huyền cũng không nghĩ tới ngoại trừ đạo kinh mình còn có cái gì đáng đối phương muốn. Chẳng lẽ đối phương ngấp nghé sắc đẹp của mình? Ân, khẳng định là như vậy. Lúc này, cái kia Chu Kiến Thâm đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hỏi, nàng còn nói cái gì? Chu Kiến Thâm nói, thần nữ nói, không thể cưỡng cầu Diệp công tử, nếu là Diệp công tử không đáp ứng cũng không sao, mọi người vẫn là bằng hữu. Diệp Huyền nói, thế nhưng, các ngươi sẽ cùng đạo đình tạm thời ngưng chiến, đúng không? Chu Kiến Thâm gật đầu. Diệp Huyền yên lặng. Chu Kiến Thâm tiếp tục nói, thần nữ còn nói, cái kia Bạch Đế Tinh Quân nắm Diệp công tử khen thiên hoa loạn trụy, chỉ thiếu chút nữa là nói Diệp công tử là cổ kim qua lại đệ nhất yêu nghiệt. Hiện tại, đạo đình đối Diệp công tử rất là coi trọng, vô cùng coi trọng. Bạch Đế Tinh Quân. Diệp Huyền yên lặng, lúc trước nên nắm lão đầu này thủ tiêu, bất quá cũng không có cách, lão đầu kia mặc dù không thế nào biết đánh nhau, thế nhưng chạy trốn công phu thực sự quá lợi hại. Chu Kiến Thâm tiếp tục uống trà, hắn tuyệt không cuống cuồng. Hiện tại quyền chủ động tại đạo mộ chi địa trong tay. Nên nóng nảy là Diệp Huyền. Bởi vì một khi đạo mộ chi địa thu binh, đạo đình khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền tại đạo đình làm sự tình, đối toàn bộ đạo đình mà nói, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Hắn không chỉ nắm đạo đình đồ, còn nắm đạo đình linh mạch đều cho lừa dối đi. Này giết người còn tru tâm a. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, các hạ, ta hỏi một chút, các ngươi thần nữ là muốn đạo kinh đâu vẫn là nói, nàng kỳ thật mục đích thực sự là nghĩ tới ta người. Chu Kiến Thâm kém chút nắm trong miệng nước trà phun ra ngoài, mặc dù không có phun ra ngoài, nhưng vẫn là bị sặc. Chu Kiến Thâm nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt có chút cổ quái, Diệp công tử. Ngươi hỏi lời này. Lão hủ cũng không biết nên trả lời như thế nào ngươi. Diệp Huyền. Chu Kiến Thâm đặt chén trà xuống, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi suy tính như thế nào? Diệp Huyền cười nói, ta cùng các ngươi đi đạo mộ chi địa. Chu Kiến Thâm sửng sốt. Diệp Huyền khẽ cười nói, nói chuyện cưới gả, tự nhiên là muốn hai người gặp mặt đàm, ngươi nói xem. Chu Kiến Thâm do dự một chút, sau đó nói, ngươi muốn đi đạo mộ chi địa. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Còn có, ta sẽ dẫn lấy đạo kinh đi. Chu Kiến Thâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hiện tại lên đường. Diệp Huyền nói, cho ta nửa ngày, có thể được. Chu Kiến Thâm gật đầu, được. Diệp Huyền đứng dậy rời đi, nhưng vào lúc này, cái kia Hách Liên Kiếm đột nhiên nói, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền nhìn về phía Hách Liên Kiếm, Hách Liên Kiếm nhìn xem Diệp Huyền, còn xin chỉ giáo. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, một thanh kiếm đã chống đỡ tại Hách Liên Kiếm giữa chân mày, Hách Liên Kiếm trực tiếp hóa đá tại chỗ. Diệp Huyền thu hồi kiếm, cười nói, Hách Liên công tử, ngày khác chúng ta mới hảo hảo luận bàn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Hách Liên Kiếm rung giọng nói, hắn vậy mà như thế mạnh. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn về phía Chu Kiến Thâm, trước đó ta đối với hắn như vậy, hắn vì cái gì không giết ta? Chu Kiến Thâm nói khẽ, bởi vì Diệp công tử là một người thông minh. Chân chính người thông minh. Hách Liên Kiếm yên lặng. Trong đại điện, Quan Âm trầm giọng nói, ngươi thật muốn đi đạo mộ chi địa. Diệp Huyền gật đầu, phải đi. Ta không đi, đạo mộ chi địa liền sẽ dừng tay, sau đó để cho ta cùng đạo đình đánh nhau chết sống. Quan Âm nói, nữ nhân kia đưa ra cùng ngươi thông gia, mục đích của nàng không phải chỉ là đạo kinh a. Diệp Huyền nói khẽ, khẳng định có mục đích khác, chẳng qua là, ta bây giờ còn chưa có nghĩ đến đối phương là cái mục đích gì, bất quá, ta chỉ cần đi đạo mộ chi địa khẳng định liền sẽ biết. Quan Âm hỏi, có thể bị nguy hiểm hay không? Diệp Huyền lắc đầu, hết thảy không biết. Hắn nhớ kỹ Mạc Niệm Niệm nói qua, đạo mộ chi địa không thể tin, cái chỗ kia người, theo trình độ nào đó tới nói, so đạo đình càng đáng sợ. Quan Âm do dự một chút, sau đó nói, không đi không được sao? Diệp Huyền nói khẽ, đạo đình cùng đạo mộ chi địa đều là ta phải đối mặt. Yên tâm, ta có lẽ không chiếm được lợi lộc gì, nhưng ta tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Quan Âm có chút không hiểu, vì sao? Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt mình, bởi vì ta không biết xấu hổ. Một cái không biết xấu hổ người, làm sao lại ăn thiệt thòi? Quan Âm tại nắm sự tình giao phó tốt về sau, Diệp Huyền liền là theo chân Chu Kiến Thâm hai người đi tới đạo mộ chi địa. Lần này, hắn mang theo Diệp Tri Mệnh. Đạo mộ chi địa. Một chỗ trên đỉnh núi, một nữ tử đứng tại một khỏa thương thụ phía trên, nữ tử mặc một bộ trắng noãn như tuyết váy dài, nàng hai tay chắp sau lưng, hai đầu lông mày mang theo một cổ khí khái hào hùng. Lúc này, nữ tử đột nhiên nhoẻn miệng cười, tới đạo mộ chi địa. Có chút ý tứ. Đạo mộ chi địa. Trên đường đi, Diệp Tri Mệnh đều đang cấp Diệp Huyền giảng giải này đạo mộ chi địa. Đạo mộ chi địa liền là một chút phá đạo giả nơi tụ tập, mà này chút phá đạo giả tụ tập tại cùng một chỗ mục đích rất đơn giản, cái kia chính là đối kháng đạo đình. Đã từng, mục đích của bọn hắn rất đơn thuần, cũng chỉ là đối kháng đạo đình, thế nhưng hiện tại, này chút phá đạo giả đã biến thành một cái thế lực, hiện tại mục đích đã không đơn thuần là hủy diệt đạo đình. Đến mức đạo mộ chi địa thực lực cụ thể, Diệp Tri Mệnh cũng không biết, bất quá, có thể cùng đạo đình chống lại đạo mộ chi địa, thực lực khẳng định là không kém đạo đình. Trên đường đi, cái kia Hách Liên Kiếm cũng biến thành đê điều, cùng Diệp Huyền giữa lúc trò chuyện, đầy đủ khiêm tốn. Thực lực. Bất kỳ chỗ nào, có thực lực mới sẽ được người tôn trọng. Hách Liên Kiếm cũng không ngu xuẩn. Loại thời điểm này nếu như còn muốn tìm Diệp Huyền phiền toái, cái kia liền không thể nói ngu xuẩn. Bởi vì đó là đang vũ nhục cái này, xuẩn, cái chữ này. Mà trên đường đi, cái kia Chu Kiến Thâm cũng rất ít nói chuyện. Không biết qua bao lâu, ba người tới một mảnh tinh không bên trong, ba người xuyên qua gần 10 cái tinh không không gian hắc động về sau, cuối cùng đi tới đạo mộ chi địa. Đạo mộ chi địa, cũng không thần bí, liền là một vùng núi. Mà tại bên trong dãy núi này, có một tòa núi lớn, Đại Sơn tên đạo mộ núi, này đạo mộ núi liền là đạo mộ chi địa căn cứ địa phương. Mà mới vừa gia nhập đạo mộ chi địa phạm vi, Diệp Huyền chính là cảm nhận được rất nhiều đạo mạnh mẽ khí tức. Trong đó không thiếu ngự đạo cảnh. Đương nhiên, tại đây bên trong, phải nói là phá đạo cảnh. Tại đạo đình, chứng trên đường là ngự đạo, mà tại đạo mộ chi địa, chứng trên đường là phá đạo. Hai loại hoàn toàn khác biệt con đường tu luyện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cảm thụ được những cái kia mạnh mẽ khí tức, hắn biết, năm chiều vũ trụ đường còn có chút dài. Năm chiều vũ trụ động nhất cảnh cường giả cũng không ít, thế nhưng chứng đạo cảnh cùng ngự đạo cảnh cường giả thực sự quá ít. Hai cái này cảnh giới cường giả cùng đạo mộ cùng với đạo đình căn bản là không có cách so. Đến mức ngự đạo cùng phá đạo phía trên thành đạo, năm chiều vũ trụ là một cái đều không có. Lúc này, một bên Chu Kiến Thâm đột nhiên nói, chúng ta người, hiện tại cũng tại thiên giới uyên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Chu Kiến Thâm, hắn tự nhiên hiểu rõ Chu Kiến Thâm ý tứ, đối phương đây là tại nói cho hắn biết, đạo mộ chi địa rất mạnh mẽ, phi thường mạnh mẽ. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Đúng lúc này, một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ chân trời kéo tới, Diệp Huyền nhìn về phía chân trời, một tên bạch y nam tử xuất hiện tại hắn nhóm đỉnh đầu. Diệp Huyền bên cạnh, Hách Liên Kiếm trầm giọng nói, Diệp Huynh, cái này người gọi Bạch Thư Cảnh, là thần nữ người ái mộ một trong, hắn là đến gây chuyện. Diệp Huyền nhìn về phía Hách Liên Kiếm, Hách Liên Huynh, ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Hách Liên Kiếm suy nghĩ một chút, sau đó nói, Diệp Huynh, nơi này cường giả vi tôn, ngươi tuyệt đối không thể sợ, hắn nếu là dám khiêu khích ngươi, ngươi liền đánh hắn, bằng không thì, người nơi này cho là ngươi dễ khi dễ, toàn bộ đều sẽ tới khi dễ ngươi, khi đó, ngươi phiền toái lại không ngừng. Diệp Huyền ông quyền, thụ giáo. Lúc này, chân trời cái kia Bạch Thư Cảnh tầm mắt đột nhiên rơi vào Diệp Huyền trên thân, ngươi chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, là ta. Bạch Thư Cảnh cười lạnh, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi xứng với ta đạo mộ chi địa thần nữ sao? Diệp Huyền cười nói, nếu như ta không có đoán sai, các hạ hẳn là ưa thích thần nữ, thế nhưng, thần nữ lại không thích ngươi, thế là, ngươi đang nghe thần nữ thích ta Diệp Huyền lúc, ngươi liền ghen ghét, cho nên ngươi tới tìm ta gây phiền phức, đúng không? Bạch Thư Cảnh giận quá thành cười, thần nữ thích ngươi. Ngươi là đang nói đùa sao? Diệp Huyền nhìn về phía Chu Kiến Thâm, Chu tiền bối, có phải hay không thần nữ cho ngươi đi năm chiều vũ trụ cầu hôn? Chu Kiến Thâm gật đầu. Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Thư Cảnh, giang tay ra, ngươi xem, bởi vì ta quá ưu tú, cho nên các ngươi thần nữ ái mộ ta, thế là nhìn không được đi năm chiều vũ trụ hướng ta cầu hôn. Chu Kiến Thâm do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, thần nữ nàng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, chẳng lẽ nàng không phải là bởi vì ái mộ ta? Là bởi vì cái khác. Chu Kiến Thâm im lặng. Thần nữ mục đích tự nhiên là vì đạo kinh cùng cái khác, thế nhưng lời này không tốt quang minh chính đại nói ra a. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ai, kỳ thật ta cũng hết sức phiền não, quá ưu tú. Khuyết điểm này, ta sửa lại rất lâu đều không từ bỏ. Chu Kiến Thâm khóe miệng co quắp một trận, cái tên này da mặt là làm bằng sắt sao? Một bên Hách Liên Kiếm cũng là nghe trận mắt hốc mồm, này Diệp Huyền da mặt cũng quá dày điểm a. Lúc này, cái kia Bạch Thư Cảnh đột nhiên cả giận nói, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bạch Thư Cảnh, ngươi có phải hay không ưa thích thần nữ? Bạch Thư Cảnh nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Diệp Huyền cười nói, ngươi ưa thích thần nữ, thế nhưng không dám mở miệng, vì cái gì không dám mở miệng? Bởi vì tự ti. Thử nghĩ một hồi, các ngươi thần nữ ưu tú như vậy, nàng sẽ thích một cái tự tin người sao? Bạch Thư Cảnh vẻ mặt cực kỳ khó coi. Diệp Huyền lại nói, ta nhìn ngươi cũng đạt tới chân chính độn một, tâm cảnh không nên như thế kém mới là, vì sao ngay cả thừa nhận dũng khí đều không có? Yêu một nữ nhân, bản thân không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Vì sao muốn tự ti? Nếu là thực lực không đủ, cảm giác mình không xứng với nàng, vậy liền đi nỗ lực tăng cao thực lực. Ngươi nói, ngươi tìm đến ta phiền toái, ngươi cảm thấy ngươi loại hành vi này có ý nghĩa sao? Vẫn là nói, các ngươi thần nữ sẽ cảm kích ngươi tìm đến ta phiền toái. Không, nàng sẽ chỉ càng xem thường ngươi. Chân trời, Bạch Thư Cảnh vẻ mặt càng khó coi hơn. Tự như là ăn 10 cân lớn phân ngàn một dạng. Lúc này, Diệp Huyền tiếp tục nói, nếu như ngươi là nữ nhân, ngươi sẽ thích một cái liền thừa nhận dũng khí đều không có nam nhân sao? Nói xong, hắn nhìn về phía Hách Liên Kiếm, ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý không? Hách Liên Kiếm do dự một chút, sau đó nói, giống như có chút đạo lý. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Bạch Thư Cảnh, thử nghĩ một hồi, ngươi nếu như bây giờ là trong truyền thuyết ngự đạo cảnh, ngươi là đạo mộ chi địa đệ nhất thiên tài. Lúc kia, ngươi còn sẽ cảm giác mình không xứng với thần nữ sao? Bạch Thư Cảnh hai tay nắm chặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ngươi trẻ tuổi, làm một cái người từng trải, ta dạy cho ngươi hai chiêu. Đối phó nữ nhân, chỉ có hai loại biện pháp, loại thứ nhất, ngươi có được thực lực cường đại, chinh phục nàng, loại thứ hai, liền là dùng không biết xấu hổ đuổi tới nàng. Hách Liên Kiếm đột nhiên nói khẽ, Diệp Huynh, cái này không biết xấu hổ, thật được không? Diệp Huyền cười nói, liệt nữ sợ lan quấn. Chỉ cần da mặt đủ dày, không có cái gì nữ nhân là bắt không được. Hách Liên Kiếm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng thầm nhủ, cái tên này thật chính là kiếm tu sao? Một bên, Chu Kiến Thâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thấp giọng thở dài, cái tên này quá bất hợp lý. Thần nữ chơi được gia hỏa này sao? Không nên đến lúc mất cả chì lẫn chài a. Kỳ thật, hắn hiện tại trong lòng quả thật có chút lo lắng, trước mắt vị này Diệp công tử thực lực mạnh mẽ liền không nói. Đây lừa dối người bản sự, cũng là thế gian hiếm thấy a. Trọng yếu nhất chính là, vị này Diệp công tử là thật không biết xấu hổ a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Chu tiền bối, chúng ta đi gặp thần nữ đi. Chu Kiến Thâm do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, nhìn thấy thần nữ về sau, còn mời ổn trọng một điểm, chớ có đường đột. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Ta Diệp Huyền cũng là một cái giữ mình trong sạch người, dưới tình huống bình thường, ta sẽ không tùy tiện cùng nữ nhân phát sinh quan hệ. Hách Liên Kiếm. Chu Kiến Thâm khuôn mặt co quắp một trận, Diệp công tử, ta không phải ý tứ kia. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối kia là có ý gì? Chu Kiến Thâm do dự một chút, sau đó nói, chúng ta vẫn là đi thấy thần nữ đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đối với cái này Diệp công tử, hắn là có chút sợ. Thật là làm cho người ta nhức đầu. Diệp Huyền đi theo. Hách Liên Kiếm nhìn thoáng qua nơi xa cái kia Bạch Thư Cảnh, cái kia Bạch Thư Cảnh còn đang trầm mặc, giống như là đang suy nghĩ gì. Hách Liên Kiếm vỗ mặt mình, nói khẽ, không biết xấu hổ thật có hiệu quả sao? Nơi xa, Diệp Huyền không ngừng đánh giá bốn phía, trong lúc đó, thỉnh thoảng có thần thức cường đại từ hắn trên người quét qua, hắn cũng không có ngăn cản, những cái kia thần thức căn bản xâm lấn không được hắn trong cơ thể. Trên đường đi, Chu Kiến Thâm cũng không nói gì thêm, mà nên có người tìm đến Diệp Huyền lúc, đều sẽ bị hắn cho đánh đuổi đi. Hắn cũng xem như thấy rõ. Này đạo mộ chi địa thế hệ tuổi trẻ, không có mấy cái là Diệp Huyền đối thủ, này chút tìm đến Diệp Huyền, liền là tới tự rước lấy nhục. Chỉ chốc lát, hai người tới một gian trước đại điện, lúc này, Chu Kiến Thâm quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, thần nữ đang cùng mọi người thương thảo sự tình, còn xin chờ đợi một thoáng. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Chu Kiến Thâm khẽ gật đầu, sau đó đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hai mắt chậm rãi đóng lại. Lúc này, Diệp Tri Mệnh thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, này đạo mộ chi địa cũng có một quyển đạo kinh. Diệp Huyền hỏi, ngươi có thể cảm nhận được cái kia đạo kinh hạ lạc sao? Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ta chỉ có thể cảm nhận được khí tức của nó, vô phương cảm nhận được nó xác thực vị trí. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, ngươi đuổi mấy cô gái? Diệp Huyền hơi ngẩn người. Diệp Tri Mệnh lại nói, ngươi không biết xấu hổ đuổi tới mấy cô gái? Diệp Huyền ngượng ngập cười, ta chính là chỉ đùa một chút. Diệp Tri Mệnh cười lạnh, nói đùa. Ta nói bên cạnh ngươi làm sao nhiều nữ nhân như vậy, nguyên lai là không biết xấu hổ nguyên nhân. Diệp Huyền. Lúc này, một bên Chu Kiến Thâm đột nhiên nói, Diệp công tử, thần nữ muốn gặp ngươi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Chu Kiến Thâm, đi thôi. Chu Kiến Thâm gật đầu. Hai người đi vào đại điện về sau, Diệp Huyền thấy được một nữ tử ăn mặc váy trắng, tóc dài xõa vai, tại trên trán nàng, còn cuốn một cây màu tím dây lụa. Thần nữ. Từ dung mạo nhìn lại, thần nữ cũng là nghiêng nước nghiêng thành, nhân gian ít có nhân vật, mà thần nữ khóe miệng treo lên nụ cười nhàn nhạt, làm cho Diệp Huyền biết, đây là một cái không dễ dàng đối phó nữ nhân. Trong điện, còn có một số đạo mộ chi địa cường giả. Lúc này, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Vị này, liền là một người giết đến tận đạo đình, tương đạo đình giết một cái chó gà không tha người. Thần nữ cũng đang đánh giá Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền, nàng cơ hồ rõ như lòng bàn tay. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta lúc nào thành hôn? Mọi người. Thần nữ khóe miệng hơi nhếch lên, hiện tại là có thể. Mọi người. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Hiện tại là có thể. Giữa sân, chúng đạo mộ chi địa cường giả nhìn xem thần nữ, muốn nói lại thôi. Diệp Huyền trầm mặt. Nữ nhân này muốn làm gì đâu? Chẳng lẽ là thật coi trọng sắc đẹp của mình rồi? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi sờ lên mặt mình, trong lòng thấp giọng thở dài, suốt cũng là một loại phiền não. Lúc này, thần nữ đột nhiên nói, các ngươi đi xuống đi. Ta cùng Diệp công tử đơn độc nói chuyện. Trong điện, những đạo mộ chi địa đó cường giả lui xuống. Thần nữ đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng quan sát tỉ mỉ liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử, chúng ta cùng đi đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hai người rời đi đại điện, sau đó hướng phía nơi xa hậu sơn đi đến. Trong lúc đó, thỉnh thoảng có tầm mắt hướng phía hai người quăng tới. Lúc này, thần nữ nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai tóc hoa, cười nói, Diệp công tử, đạo đình cùng đạo mộ chi địa muốn tạm thời ngưng chiến. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đạo đình hẳn là làm xảy ra điều gì nhượng bộ. Thần nữ cười nói, mấy cái cực phẩm khoáng mạch. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thần nữ cô nương. Thần nữ đột nhiên nói, gọi ta bán chi là được. Bán chi? Diệp Huyền nhìn về phía thần nữ. Thần nữ gật đầu, Lý bán chi, ta họ Lý. Diệp Huyền cười nói, bán chi cô nương, này thiên giới uyên đối đạo mộ chi địa cùng đạo đình đều rất trọng yếu. Lý bán chi gật đầu, phi thường trọng yếu. Là hai chúng ta một bên vùng giao tranh. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Lý bán chi cười nói, bởi vì nơi đó thừa thải tạo hóa thần tinh, Diệp công tử khả năng không biết như thế nào tạo hóa thần tinh, như thế muốn nói với ngươi, ngươi năm chiều vũ trụ nếu là muốn tiếp tục lớn mạnh, này tạo hóa thần tinh là nhất định phải có. Diệp Huyền có chút không hiểu, nói thế nào? Lý bán chi nói, lúc đạt tới chứng đạo cảnh về sau, mong muốn xông vào ngự đạo hoặc là phá đạo, nhất định phải có một vật, cái kia chính là linh khí, nhưng mà, bình thường linh khí đã đối chứng đạo cảnh cường giả vô dụng, chỉ có này tạo hóa thần tinh mới có thể trợ giúp chứng đạo cảnh cường giả nâng cao một bước. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, trung bình mấy vạn miếng tạo hóa thần tinh có khả năng tạo nên một vị ngự đạo cảnh cường giả hoặc là phá đạo cảnh cường giả. Diệp Huyền nhíu mày. Chỉ cần có này tạo hóa thần tinh là có thể đi đến ngự đạo. Lý Bán Chi lắc đầu cười một tiếng, cũng không phải. Chỉ có loại kia thỏa mãn điều kiện người, cũng chính là những cái kia tự thân cảnh giới đạt đến cực hạn, đồng thời tâm cảnh cũng đầy đủ người, loại người này bọn hắn tại phục dụng tạo hóa thần tinh về sau, mới có thể nâng cao một bước. Thế nhưng, nếu là không có tạo hóa thần tinh, bọn hắn dù như thế nào tu luyện, cũng không có khả năng càng là một tầng lầu. Không có mạnh mẽ linh khí chống đỡ, tự như là không bột đố gột nên hồ. Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Lý Bán Chi lại nói, Trước đó, thiên giới uyên một mực bị đạo đình khống chế, cho nên, đạo đình ngự đạo cảnh cường giả cực kỳ nhiều, hơn nữa còn mạnh phi thường. Mà bây giờ, bọn hắn nguyện ý nhường ra một chút cực phẩm khoáng mạch cho ta đạo mộ chi địa. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, hết sức rõ ràng, bọn hắn mong muốn trước hết là giết ngươi. Diệp Huyền cười nói, giết ta về sau đâu? Lý Bán Chi mỉm cười, hai chúng ta một bên tiếp tục khai chiến, tiếp tục tranh đoạt thiên giới uyên. Diệp Huyền nói khẽ, nhưng ta đoán một chút. Cô nương biết thiên giới uyên ngưng chiến nhưng thật ra là một cái chậm binh kế sách, đạo đình hiện tại là muốn diệt trừ ta, mà khi bọn hắn diệt trừ ta về sau, đạo đình sẽ tiếp tục quay đầu nhằm vào đạo mộ chi địa. Mà cô nương phái người đi năm chiều vũ trụ tìm ta, là muốn cùng ta hợp lại, thế nhưng, thế cục bây giờ đối cô nương có lợi, bởi vì ngưng chiến còn tiếp tục đánh, đều tại cô nương một ý niệm, mà cô nương một ý niệm, có thể quyết định năm chiều vũ trụ vận mệnh, cho nên. Ta nhất định phải cho ra đầy đủ chỗ tốt này nhất định phải nhường cô nương hài lòng, dạng này cô nương mới sẽ tiếp tục cùng đạo đình đánh. Mà trên người của ta duy nhất có thể làm cho cô nương tâm động, hẳn là chỉ có đạo kinh. Lý Bán Chi nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử thông minh, bất quá, Diệp công tử nói sai một điểm, trên người ngươi nhường ta động lòng, không vẻn vẹn chỉ có đạo kinh. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Bán Chi, còn có cái khác sao? Lý Bán Chi khóe miệng hơi nhếch lên, Diệp công tử thế lực phía sau. Diệp Huyền yên lặng. Lý Bán Chi khẽ cười nói. Diệp công tử cũng không là một người, theo ta được biết, sau lưng Diệp công tử, không chỉ có năm chiều thiên đạo, còn có một số tương đối thần bí cường giả, tỉ như, vị kia nữ tử váy trắng. Diệp Huyền nói khẽ, xem ra, Bán Chi cô nương đối ta điều tra rất rõ ràng. Lý Bán Chi gật đầu, cười nói, Diệp công tử, ta không có ác ý. Còn lựa chọn thế nào, ta đạo mộ chi địa cũng sẽ không cưỡng cầu Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Bán Chi, có một chút không hiểu, Bán Chi cô nương vì sao muốn cùng ta thành thân? Thông gia. Lý Bán Chi trừng mắt nhìn, chẳng lẽ ta không xứng với Diệp công tử sao? Diệp Huyền nói, cô nương biết ta không phải ý tứ này. Lý Bán Chi nhẹ cười cười, sau đó nói, hai nguyên nhân, thứ nhất, ta không muốn đối địch với Diệp công tử, thế nhưng, cũng không là hết thảy đạo mộ chi địa đều nghĩ như vậy. Dù sao, Diệp công tử trên người đạo kinh thực sự mê người, mà lại, theo chúng ta biết, Diệp công tử trên thân còn có thần chi ấn, theo trình độ nào đó tới nói, Diệp công tử là đại đạo thủ hộ giả, mà chúng ta đạo mộ chi địa, đều là chút phá đạo giả. Nhưng nếu là người ta thành thân, đạo mộ chi địa có vài người liền sẽ im miệng. Thứ hai, ta có một cái tư tâm, đạo mộ chi địa cùng thế tục những thế lực kia không có khác nhau quá nhiều, cũng có từng cái tiểu đoàn thể. Mà thân phận ta đặc thù, người nào nếu là cưới được ta? Diệp công tử hẳn là hiểu rõ. Diệp Huyền cười nói, tấm mộc. Lý Bán Chi cười nói, đúng. Diệp Huyền yên lặng. Lý Bán Chi đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn về phía cuối chân trời, cười nói, Diệp công tử, ngươi bây giờ có khả năng làm quyết định. Cũng không phải là ta muốn bức bách Diệp công tử. Mà là hiện tại lưỡng giới uyên La Hầu thúc thúc đang đợi câu trả lời của ta. Trên đỉnh núi, Diệp Huyền nhìn về chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Bán Chi hai tay chắp sau lưng, mặc cho gió núi quét, sợi tóc phiêu đãng, đẹp không sao tả xiết. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, kỳ thật, mặc kệ ta có đáp ứng hay không, đạo mộ chi địa đều sẽ không ngừng nghỉ chiến. Nghe vậy, Lý Bán Chi tay phải trong bất tri bất giác chậm rãi nắm chặt lại. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Bán Chi cô nương, ta niệm tỷ làm đạo tổ bị thương nặng. Đây đối với đạo mộ chi địa, có thể nói là vạn năm khó gặp tuyệt thế cơ hội tốt. Lúc này đạo mộ chi địa dừng tay, chẳng khác nào là cho đạo đình cơ hội. Bán Chi cô nương như thế thông minh, chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này. Lý Bán Chi cười nói, Diệp công tử rất lợi hại, sự tình xem như thế thấu triệt. Có thế Diệp công tử tự hồ không để ý đến một sự kiện, cái kia chính là đạo đình hiện tại càng muốn giết hơn ngươi. Ta ngừng chiến, nhưng đường đình cùng Diệp công tử liều chết, sau đó ta đạo mộ chi địa ngồi thu ngư ông lợi chẳng phải là tốt hơn. Diệp Huyền gật đầu, Bán Chi cô nương xác thực có khả năng dạng này, bất quá, cô nương còn có một cái tốt hơn lựa chọn, cái kia chính là cùng ta năm chiều vũ trụ hợp lại. Lý Bán Chi nói khẽ, Diệp công tử, tha thứ ta nói thẳng, hiện tại năm chiều vũ trụ, đối với ta đạo mộ chi địa trợ giúp, cực kỳ bé nhỏ. Diệp Huyền đột nhiên chỉ mình, ta đây. Lý Bán Chi nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền nói, Bán Chi cô nương, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Lý Bán Chi nhìn về phía Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Bán Chi cô nương, ngươi cảm thấy là ta nặng lại còn là đạo kinh trọng yếu. Lý Bán Chi suy nghĩ một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi hỏi lời này. Diệp Huyền chân thành nói, Bán Chi cô nương, ngươi vì sao chỉ thấy đạo kinh mà không nhìn thấy con người của ta đâu? Chẳng lẽ ta ngày sau thành tựu còn không bằng mấy quyển đạo kinh sao? Lý Bán Chi nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền tiếp tục nói, Bán Chi cô nương, đạo kinh là chết, người là sống. Ngươi vì sao muốn lựa chọn một cái đạo kinh mà không tuyển chọn một người? Lý Bán Chi cười nói, Diệp công tử nói cũng không phải không có lý, chẳng qua là Diệp công tử, người có thể có nghĩ qua, ta nếu là đạt được đạo kinh sẽ vì ta sử dụng, có thể là Diệp công tử nguyện ý vì ta sử dụng sao? Diệp Huyền lắc đầu, Bán Chi cô nương, ngươi vì sao muốn nghĩ như vậy chứ? Ngươi có khả năng đổi cái góc độ muốn. Chúng ta đều có chung nhau mục đích, cái kia chính là diệt đạo đình. Đã có chung nhau mục đích, cái kia vì sao không hợp tác? Cô nương có thể như thế bình tĩnh hòa nhã nói nhiều như vậy, hẳn là đối ta có hảo cảm, ta. Hảo cảm. Lý Bán Chi đột nhiên cắt ngang Diệp Huyền, Diệp công tử, thật có lỗi cắt ngang lời của ngươi, chẳng qua là. Cái này hảo cảm. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Bán Chi cô nương. Người đối ta không có hảo cảm sao? Lý Bán Chi yên lặng, không thể không nói, nàng là lần đầu tiên gặp được giống như Diệp Huyền loại người này. Này bảo nàng trả lời như thế nào? Diệp Huyền tiếp tục nói, Bán Chi cô nương, ngươi muốn xem đạo kinh, ta có thể cho ngươi xem. Lý Bán Chi nhìn xem Diệp Huyền, thật. Diệp Huyền gật đầu, thật. Nói xong, hắn lấy ra năm quyển đạo kinh đặt vào Lý Bán Chi trước mặt. Lý Bán Chi không có nói tiếp trải qua, mà là cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, cô nương là sợ ta chơi lừa gạt. Lý Bán Chi lắc đầu, nàng nói khẽ, Diệp công tử quả nhiên không tầm thường, ngươi tại năm chiều vũ trụ chia sẻ đạo kinh sự tình, ta sớm liền biết được, nói thật, trong mắt của ta, đây là một cái hết sức chuyện bất khả tư nghị. Thế nhưng, Diệp công tử lại làm như vậy. Nói xong. Nàng đem cái kia năm quyển đạo kinh đẩy lên Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, ta Lý Bán Chi nguyện ý dạy ngươi người bạn này. Như lời ngươi nói, so sánh đạo kinh, ngươi người này càng có giá trị. Diệp Huyền cười nói, đây coi như là một khảo nghiệm sao? Lý Bán Chi lắc đầu cười một tiếng, không phải. Diệp công tử, ta có khả năng minh xác nói cho ngươi, ngươi trước khi đến, mục đích của chúng ta liền là trên người ngươi đạo kinh. Thế nhưng tại nhìn thấy Diệp công tử về sau, ta thay đổi chủ ý. Đạo kinh không có ngươi trọng yếu. Nói xong, nàng nhìn về phía chân trời, cười nói, Diệp công tử, tối nay chúng ta liền thành cưới. Diệp Huyền sửng sốt. Lý Bán Chi nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ta mặc dù càng coi trọng Diệp công tử, thế nhưng, cũng không là hết thảy đạo mộ chi địa người đều nghĩ như vậy. Người ta thành thân. Tất cả mọi người sẽ im miệng. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Lúc này, Diệp Tri Mệnh thanh âm đột nhiên vang lên, cô gái này mục đích không đơn thuần. Diệp Huyền trong lòng nói khẽ, yên tâm, ngoại trừ niệm tỷ, không ai có thể lại tính toán ta. Nói xong, hắn mở hai mắt ra nhìn về phía Lý Bán Chi, cười nói, tốt, thành thân. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, ngươi thật cùng với nàng thành thân. Diệp Huyền trong lòng nói, hoặc là nàng ngủ ta, hoặc là ta ngủ nàng, ai sợ ai. Diệp Tri Mệnh. Thành thân. Lý Bán Chi không có nói giả, đạo mộ chi địa rất nhanh bắt đầu cho hai người cử hành hôn lễ. Trên đỉnh núi, Lý Bán Chi lặng lặng đứng đấy. Tại Lý Bán Chi bên cạnh, là vậy đi năm chiều vũ trụ tiếp Diệp Huyền Chu Kiến Thâm. Sau một hồi, Lý Bán Chi đột nhiên nói, như thế nào? Chu Kiến Thâm nói khẽ, kỳ tài ngút trời, thế gian ít có. Trọng yếu nhất chính là, này tâm tư người kín đáo, xấu bụng, không bám vào một khuôn mẫu. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, nha đầu, cái này người khó đối phó. Lý Bán Chi gật đầu, xác thực khó đối phó. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện rất nhiều thật nhỏ màu đỏ mạch máu. Lý Bán Chi nói khẽ, Chu Thúc, nếu là dưới tình huống bình thường, ta bao lâu có thể đi đến thành đạo? Chứng trên đường, đạo đình là ngự đạo, mà đạo mộ chi địa là phá đạo, thế nhưng, phá đạo phía trên, đạo mộ chi địa cũng là thành đạo. Bởi vì phá đạo phía trên, không có phá đạo giả đi ra một đầu con đường mới đến, cho nên, cho dù là phá đạo giả, cuối cùng vẫn trở về đến đạo kinh cảnh giới phạm trù. Cái này là đạo mộ chỗ vì sao cũng để ý như vậy đạo kinh nguyên nhân. Chu Kiến Thâm yên lặng một lát sau, nói, ít nhất 30 năm. 30 năm. Lý Bán Chi lắc đầu, quá lâu. Chu Kiến Thâm thấp giọng thở dài, không vội vàng được. Thành đạo cảnh. Cho dù là đạo mộ chi địa, cũng bất quá chỉ có 2 vị a. Lý Bán Chi đột nhiên cười nói, Chu Thúc, ta này thôn phệ huyết mạch nếu như lần nữa đạt được tiến hóa rồi. Nghe vậy, Chu Kiến Thâm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhìn về phía Lý Bán Chi, ngươi mục đích thực sự là hắn huyết mạch. Thôn phệ huyết mạch. Lý Bán Chi huyết mạch là phi thường đặc thù, có thôn phệ chi lực, cũng chính là có thể thôn phệ huyết thống của người khác dùng cái này đến đề thăng chính mình. Lý Bán Chi nói khẽ, của hắn huyết mạch chi lực, là cho đến trước mắt ta gặp qua trừ ta thôn phệ huyết mạch bên ngoài mạnh nhất, nếu là ta có thể thôn phệ hắn huyết mạch, ta nhất định có thể lần nữa đạt được tăng lên. Mà lại, ta một khi cùng hắn thành thân, hắn nếu là không tại, năm chiều vũ trụ cùng đạo kinh liền sẽ thuận lý thành chương rơi vào ta đạo mộ chi địa trong tay. Một công ba việc. Chu Kiến Thâm trầm giọng nói, nha đầu, này người thật thật không đơn giản, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Lý Bán Chi hai mắt chậm rãi đóng lại, đáng giá mạo hiểm một thoáng. Chu Kiến Thâm yên lặng. Lý Bán Chi cười nói, Chu Thúc, đi trù bị hôn lễ đi. Chu Kiến Thâm muốn nói lại thôi. Lý Bán Chi cười nói, đi thôi. Thấy Lý Bán Chi ý đã quyết, Chu Kiến Thâm không nói gì nữa, quay người rời đi. Trên đỉnh núi, Lý Bán Chi hai mắt chậm rãi đóng lại, giờ khắc này, nàng toàn thân huyết dịch đều đang dần dần rung động. Kỳ thật, tại nhìn thấy Diệp Huyền một khắc này, máu của nàng liền đang rung động, đó là hưng phấn cùng xúc động. Thôn phệ huyết mạch, thích nhất liền là mạnh mẽ huyết mạch, mà hết sức rõ ràng, Diệp Huyền huyết mạch chi lực rất mạnh mẽ. Sau một hồi, Lý Bán Chi đột nhiên mở hai mắt ra, nàng mỉm cười, ngươi là một cái người thú vị, ta cũng rất muốn cùng ngươi làm bằng hữu, đáng tiếc, ta càng muốn hơn huyết mạch của ngươi lực lượng. Trong phòng, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, là Trấn Hồn Kiếm. Hiện tại Trấn Hồn Kiếm đã đem âm phủ những linh hồn đó toàn bộ hấp thu, hiện tại Trấn Hồn Kiếm, liền là ngự đạo cảnh đỉnh phong, nếu như tăng thêm Diệp Huyền nhất kiếm định hồn, cho dù là một chút ngự đạo cảnh cường giả cũng khó có thể chống cự, đến mức ngự đạo cảnh phía dưới, cơ bản không có người là đối thủ của hắn. Mà bây giờ, hắn cảnh giới của mình là chứng đạo cảnh. Thế nhưng, chiến lực của hắn vượt xa chứng đạo cảnh. Hắn hiện tại mạnh nhất ác chủ bài có 3 cái, cái thứ nhất là Trấn Hồn Kiếm, này kiếm tăng thêm hắn, cho dù là ngự đạo cảnh bên trong cũng ít có địch thủ, cái thứ hai liền là đạo kinh võ học, đạo quyền cũng muốn chết. Đặc biệt là đạo quyền, quyền này oai, cũng không phải bình thường ngự đạo cảnh cường giả có thể ngăn cản. Cái cuối cùng liền là của hắn huyết mạch chi lực. Của hắn huyết mạch chi lực là mặt khác 3 cái ác chủ bài bên trong kinh khủng nhất 1 cái. Huyết mạch chi lực một khi kích hoạt, hắn sẽ tiến vào phong ma trạng thái, mà cái trạng thái này phía dưới, chiến lực của hắn đem vô hạn mức cao nhất gia tăng, mãi đến hắn chết trận mới thôi. Kỳ thật, đối với này huyết mạch chi lực, hắn cũng không thế nào hiểu rõ, đây rốt cuộc là một cái dạng gì huyết mạch đâu. Hoặc là nói, huyết mạch này rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu. Trừ cái đó ra, còn có 1 cái, đó chính là hắn trước đó lĩnh ngộ giết vực. Hắn chứng đạo là lấy sát chứng đạo. Theo trình độ nào đó tới nói, sát ý của hắn đã siêu việt kiếm đạo. Thực lực của hắn bây giờ đã vượt xa ngự đạo cảnh. Thế nhưng, này còn thiếu rất nhiều. Khỏi cần phải nói, cho dù hắn át chủ bài toàn ra, cũng khẳng định đánh không lại cái kia đạo tổ, chớ nói chi là đạo đình còn có nhiều như vậy ngự đạo cảnh cường giả. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Đạo kinh. Nhất định phải tìm đủ hết thảy đạo kinh. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một đạo tiếng đập cửa. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, đứng dậy mở cửa phòng, ngoài cửa, đứng đấy một tên nam tử, chính là cái kia Hách Liên Kiếm. Diệp Huyền cười nói, Hách Liên huynh. Hách Liên Kiếm mỉm cười, Diệp huynh, chúc mừng. Diệp Huyền khẽ cười nói, Hách Liên huynh lần này tới tìm ta, hẳn không phải là đơn thuần chúc mừng ta đi. Hách Liên Kiếm gật đầu, Diệp huynh, ta nghe nói Đồ Minh theo thiên giới uyên chạy về. Diệp Huyền nói khẽ, bán chi người theo đuổi. Hách Liên Kiếm gật đầu, đúng vậy. Diệp huynh, cái này người thật không đơn giản, cái này người danh xưng là ta đạo mộ chi địa thế hệ tuổi trẻ người thứ hai, hắn thực lực gần với thần nữ, mà hắn là thần nữ số một người theo đuổi, trọng yếu nhất chính là, phía sau hắn là Đồ Gia. Đồ Gia tại đạo mộ chi địa lực ảnh hưởng là phi thường lớn, mà bọn hắn Đồ Gia vẫn muốn thần nữ cùng Đồ Minh kết hợp, cho nên lần này, này Đồ Minh là kẻ đến không thiện. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Hách Liên Kiếm trầm giọng nói, Diệp huynh, này đạo mộ chi địa cũng rất thâm trầm, ngươi muốn cẩn thận chút. Diệp Huyền cười nói, đa tạ cáo tri. Hách Liên Kiếm lắc đầu, là ta nên cảm ơn ngươi. Có người để cho ta đi theo Chu Kiến Thâm đi năm chiều vũ trụ tìm nghịch, kỳ thật liền là nghĩ mượn đao giết người, nếu như không phải ngươi hạ thủ lưu tình, ta hiện tại đã chết. Không chỉ chết rồi, khả năng còn chết không rõ ràng. Nói xong, hắn đột nhiên đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, cảm tạ Diệp huynh ngày đó ân không giết. Tại cùng Diệp Huyền kết bạn sau hắn mới biết được Diệp Huyền thực lực khủng bố đến loại trình độ nào. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới cảm kích Diệp Huyền, bởi vì Diệp Huyền không chỉ không có hạ sát thủ, ngược lại còn đề tỉnh hắn. Diệp Huyền cười nói, Hách Liên huynh biết là ai muốn ngươi chết rồi. Hách Liên Kiếm gật đầu, biết. Bất quá. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười khổ, ta lại có thể thế nào? Người ta lại không có cưỡng ép gọi ta đi. Diệp Huyền vỗ vỗ Hách Liên Kiếm bả vai, không có việc gì, có rất nhiều cơ hội báo thù. Hách Liên Kiếm gật đầu, ta hiểu. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở một bên, nữ tử trong tay bưng lấy một bộ tân lang phục, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, nên thành thân. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, thành thân. Nói xong, hắn tay phải khẽ vẫy, cái kia trốn tân lang phục trực tiếp xuất hiện tại trong tay của hắn. Thành thân. Đạo mộ chi trong điện. Lúc này trong điện tề tự rất nhiều đạo mộ chi địa cường giả, mà giờ khắc này, những cường giả này vẻ mặt đều là có chút cổ quái. Thành thân. Này thần nữ cùng Diệp Huyền nói là thành thân liền thành thân a. Hai người vừa mới gặp mặt a. Làm Diệp Huyền tiến vào đại điện lúc, Lý Bán Chi đã đợi chờ ở đây, lúc này Lý Bán Chi mặc một bộ đại hồng hỷ bào, bất quá, nàng cũng không có che khăn đỏ cô dâu, cũng chính bởi vì vậy. Nàng dung nhan tuyệt thế kia không giữ lại chút nào hiện ra ở trong mắt mọi người. Không thể không nói, Lý Bán Chi rất đẹp, thế gian ít có. Lý Bán Chi nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, bắt đầu đi. Diệp Huyền cười nói, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, hắn đi đến Lý Bán Chi bên cạnh, hắn trực tiếp kéo lại Lý Bán Chi tay, Lý Bán Chi biểu lộ có chút gợn sóng, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Mà nàng cũng không có rút về tay. Diệp Huyền lôi kéo Lý Bán Chi tay hướng phía cách đó không xa đi đến. Có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp. Ba bái về sau, Diệp Huyền cùng Lý Bán Chi trực tiếp đi tới động phòng, chỉ để lại một điện xốc xếp những đạo mộ chi địa đó cường giả. Động phòng chỗ có chút nằm ngoài dự đoán của Diệp Huyền, bởi vì là tại một gian tầng hầm, rất sâu tầng hầm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía. Bốn phía phong bế, chỉ có một gian giường cùng mấy cái đơn giản bàn gỗ. Lý Bán Chi cười nói, đây là ta bình thường chỗ tu luyện, có chút đơn sơ, ngươi không ngại à? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không ngại. Nói xong, hắn ngồi xuống một bên trên giường, hắn nhìn về phía Lý Bán Chi cô nương, không phải giả thành thân sao? Lý Bán Chi mỉm cười, là giả thành thân, bất quá, diễn trò được làm đủ, ngươi nói xem. Diệp Huyền gật đầu, điều này cũng đúng. Nói xong, hắn ngồi vào cái ghế một bên bên trên, sau đó nói, cái kia Bán Chi cô nương giường ngủ đi. Lý Bán Chi ngồi vào trên giường, nàng nhìn Diệp Huyền, cười nói, ngươi cũng tới. Diệp Huyền cười nói, này không tốt lắm đâu. Lý Bán Chi trừng mắt nhìn, có chút xinh đẹp, thế nào, ngươi sợ ta ăn ngươi? Diệp Huyền cười cười, hắn đi đến bên giường cùng Lý Bán Chi xếp hàng ngồi xuống. Lúc này, Lý Bán Chi đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Bán Chi, không có phản kháng. Lý Bán Chi khẽ cười nói, ta điều tra qua Diệp công tử, nói thật, ta đối Diệp công tử vẫn còn có chút kính nể, đặc biệt là đối Diệp công tử làm người, Diệp công tử trọng tình trọng nghĩa, đặc biệt là xem đạo kinh như cặn bã. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười một tiếng, chỉ một điểm này, thế gian liền thiếu đi có nam tử có thể cùng Diệp công tử so sánh. Diệp Huyền nhìn xem Lý Bán Chi, cười nói, Bán Chi cô nương chẳng lẽ là thật ái mộ ta? Lý Bán Chi trừng mắt nhìn, cái kia ngược lại không đến nổi, bất quá, có chút hảo cảm cái kia ngược lại là thật. Diệp Huyền cười nói, Bán Chi cô nương, chúng ta bây giờ là bằng hữu, đúng không? Lý Bán Chi gật đầu, vâng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nếu là bằng hữu, ta đây muốn hướng ngươi mượn ít đồ. Diệp Huyền cười hỏi, cái gì? Tuy là đang cười, thế nhưng giới mục tháp bên trong, Trấn Hồn Kiếm đã vận sức chờ phát động. Lý Bán Chi đột nhiên khóe miệng hơi nhếch lên, muốn mượn Diệp công tử máu. Thanh âm hạ xuống, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền, trong chớp mắt, Diệp Huyền toàn thân xuất hiện vô số cây màu đỏ như máu dây thừng, này chút dây thừng đem Diệp Huyền khốn gắt gao. Diệp Huyền nhìn xem Lý Bán Chi, thần sắc bình tĩnh, Bán Chi cô nương đây là muốn làm gì? Muốn chơi đặc thù linh loại sao? Lý Bán Chi cười nói, thực không dám giấu giếm, ta nghĩ thôn phệ Diệp công tử huyết dịch. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Sau một khắc, trong cơ thể hắn Trấn Hồn Kiếm đột nhiên bình tĩnh trở lại. Diệp Huyền nhìn xem Lý Bán Chi, nữ nhân này muốn cùng ta liều máu. Hoặc là nói là muốn liều cha rồi. Bất quá Diệp Huyền vẫn còn có chút phạm sợ hãi, chính mình cái kia lão cha dựa vào không đáng tin cậy à, nếu là không đáng tin cậy, không đấu lại người ta,